Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì bây giờ đã nằm ở đây rồi. Kỳ thực con thích đàn ông bạo lực, không trừ thủ đoạn gì. Trương Tiểu Nhị nháy nháy mắt, cúi đầu liếc mắt trên mặt đất máu thịt bè bét, nhíu mày. Không phải là ảo giác sao? Sao lại chân thực như vậy? Huyễn cảnh so với thế giới của chúng ta mà nói, nó không tồn tại. Nhưng không gian này mặc dù nhỏ nhưng cũng có quy tắc của nó. Trong đó tất cả đều có thể chiếu theo quy tắc này để vận động. Chúng ta bị hút tới đây cũng trở thành một bộ phận bên trong, phải dựa theo quy tắc của nơi này mà hoạt động thôi. Quy tắc của nơi này là gì? Linh hồn không bay được, nhìn qua giống như quy tắc của thế giới chúng ta, bất quá tựa hồ cũng che giấu không biết bao nhiêu là nguy cơ đó. Vậy cương thi là thực sự tồn tại? Ở trong không gian này nó là thật. Con vẫn không hiểu. Không hiểu thì không hiểu đi, ta không có thời gian phổ cập cho ngươi đâu. Diệp Tiếu Dương quay đầu phát hiện tay nàng còn đang ôm ngực không dám buông, đem áo của mình cởi ra, đem tay áo thắt trên cổ nàng. Đừng quá để ý nữa, ra ngoài rồi tính. Trương Tiểu Nhị nhìn chân thân của hắn trống trơn lẩm bẩm: Sư phụ, nhìn như thế này không có cái gì giống pháp sư cả. Đừng có để ý cái này được không? Lời giờ vừa dứt, từ đối diện tiểu lâu có hai nữ sinh đi tới, mặc đồng phục học sinh trắng ngà, nhất thời không phân biệt được là trang phục từ thời đại nào, tuyệt đối là kiểu cổ. Hey, hello. Trương Tiểu Nhị nhìn thấy có người đi qua, theo bản năng chào hỏi, nhưng bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, mới nhớ tới cái gì, định thần nhìn, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hai nữ sinh này hốc mắt trũng sâu, miệng há to lộ ra đôi răng nanh, thình lình cũng là một đôi cương thi. Hai người giơ tay muốn nhào tới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay tảng đá lớn đập trên mặt một cương thi khiến nó ngã ngửa, một hồi lâu không bò dậy nổi. Tay bấm quyết, tự dự định đối phó cương thi. Đột nhiên từ phía thang lầu lại xuất hiện mấy bóng người, cả trai lẫn gái hướng bên này chạy tới, tất cả đều là cương thi. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương quay người kéo tay Trương Tiểu Nhị bỏ chạy, một hơi chạy đến tường vây của ký túc xá. Trương Tiểu Nhị thở hổn hển: Phía trước có một đài chủ tịch, chỉ có một thang lầu, cương thi không bò lên nổi, dễ thủ khó công, chúng ta qua đó. Nhảy qua tường vây, nhìn về phía trước thấy cỏ hoang khắp nơi. Được rồi. Trương Tiểu Nhị nhún vai: Lúc trước đài chủ tịch còn chưa có xây đó. Diệp Thiếu Dương kéo nàng bò lên tường vây cao hơn 2 mét. Cương thi dù sao cũng không biết bay, không biết nghĩ như người sống. Vài cương thi chạy tới chỉ biết vây quanh tường vây, từng con ngẩng đầu, hai tay quơ quào, trong miệng gầm gừ như dã thú. Thế nhưng nhất thời cũng không làm gì được hai người. Bất quá nhìn lại cũng làm cho người ta khẩn trương đến cực điểm. Trương Tiểu Nhụy nép trên người của Diệp Thiếu Dương, chú ý để hai chân mình không bị cương thi túm được. Sư phụ, cương thi không phải là nhảy đi sao? Sao bọn nó lại chạy? Chương 1459, giáo viên cương thi phần 2. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, nhíu mày: Ta thật buồn bực nó. Cô tại thời điểm này còn tâm tư hỏi cái vấn đề này. Cô đến tấu hài à? Cũng là cô không sợ chết sao? Đây không phải là xem phim điện ảnh zombie 3D hoặc là chơi game. Cô nếu như chết ở đây, chỉ có một kết quả là hồn phi phách tán đó. Trương Tiểu Nhụy bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cắn môi: Sư phụ, xin lỗi, bởi vì có người ở đây con mới không có sợ lắm. Chưa nghe nói qua kiến cắn voi sao? Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu cương thi. Ta không có pháp khí gì, một thân pháp lực bị phế đến 7-8 phần. Nếu như cô không nghe lời ta, ta lấy đâu ra sức lực mà chiếu cố cô đây? Vâng, con nghe lời thầy. Sư phụ, bây giờ làm sao? Như thế nào mới đi ra ngoài? Làm sao đi ra ngoài thì không biết, trước hết phải bảo vệ bản thân đã. Diệp Thiếu Dương cắn ngón tay, dùng ngón tay dỉ máu vẽ lên trường tâm lôi ở lòng bàn tay trái, tiếp tục mở tay của Trương Tiểu Nhị cũng vẽ một cái, dặn nàng mặc kệ gặp phải tà vật gì, dùng sức đập là được. Máu của thiên sư đối với tà vật có một sức kháng cự rất mạnh. Có chữ ngữ, chú ngữ gì gì đó không? Trương Tiểu Nhị hỏi. Càn khôn ta pháp, niệm ở trong lòng là được. Trương Tiểu Nhị còn định hỏi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên vươn tay bịt miệng nàng, chỉ một lùm cỏ dại bên ngoài tường rào. Không có gió, nhưng lùm cỏ lay động, hiển nhiên có vật gì đang ở bên trong. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm sờ soạng, đỉnh của tường vây, sờ đến một cục gạch, cầm lấy trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net